Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2627. Chương 2627. Khai chiến. Hừ, ta vừa vặn muốn gặp một lần cái này Bạch Vũ Triết. Không nghĩ tới cơ hội liền đến. Quản hắn có phải hay không đem tinh lực đặt ở phương diện khác. Một trận chiến này ta đều sẽ cho hắn biết. Hắn chỉ có thể tại Mê Xuyên Đại Lục mới có cái gì đệ nhất thiên tài xưng hào mà thôi. Cổ hoặc cái này chính chủ cũng là chiến ý tiêu thăng. Cái này khiến rất nhiều người đều khôi phục một chút lòng tin. Bởi vì cổ hoang cũng tuyệt không phải loại lương thiện. Hắn tối thiểu nhất cũng không thể so với thân đồ Nguyệt Ảnh kém. Rất nhanh, song phương xuất chiến nhân viên đã xuất hiện trên lôi đài. Cổ hoang hình thể cường tráng, so với thiết tháp đều không kém bao nhiêu. Dòng dã cao hơn Bạch Vũ Triết ra một cái đầu đến. Trong tay một thanh to lớn chiến phủ, quả thực chính là một tôn chiến thần đồng dạng đứng ở giữa lôi đài. Mà Bạch Vũ Triết xuất hiện, lập tức để người của song phương đều lên tiếng kinh hô. Đặc biệt là Mê Xuyên Đại Lục bên này, Bạch Vũ Triết nhân khí đã đạt tới một cái rất cao trình độ. Lực ảnh hưởng thậm chí đã vượt qua nhất lưu tông môn tông chủ. Bạch Vũ Triết thế mà đã trở về. Thông thiên tháp đều bị phong tỏa. Hắn lại có thể vô thanh vô tức tiến đến. Ngay cả người mình cũng không biết. Xác thực lợi hại. Hắn mới hơn 80 tuổi. Tại tu vi của mình cùng chiến lực bên trên. Còn có luyện đan, luyện độc, trên trận pháp đều đạt tới như thế độ cao. Cái này Mê Xuyên Đại Lục đệ nhất thiên tài, ta hoàn toàn chịu phục. Nghe nói, hắn lần trước ra ngoài là xử lý một kiện rất trọng yếu sự tình. Hiện tại trở về, chuyện này cũng hẳn là hoàn thành. Đối với chúng ta Mê Xuyên Đại Lục đến nói, khẳng định là một chuyện tốt đi. Có lẽ có thể ảnh hưởng đến song phương chiến cuộc đều không nhất định. Bất quá bây giờ vẫn là trước nhìn Bạch Vũ Triết như thế ngược kia to con đi. Mê Xuyên Đại Lục bên này rất nhiều người đều tại nhau nhau nghị luận. Mà lại đều là lạc quan. Vừa rồi những lời kia cũng không phải một số hàng tiểu bối người. Trong đó cũng không ít thế hệ trước cao thủ. Mặc dù không phải chân chính cao tầng. Từ hướng này cũng có thể nhìn ra. Bạch Vũ Triết cái này thông thiên tháp người thừa kế đã sớm xâm nhập lòng người. Mê Thuyên Đại Lục đệ nhất thiên tài. Ha ha, hôm nay ta cổ hoang liền để ngươi biết. Ngươi cái danh xưng này đến cỡ nào buồn cười. Cổ hoang vung vẩy một chút trong tay chiến phủ. Nhìn xem Bạch Vũ Triết cười lạnh nói. Kia trọng lượng đạt tới ngàn cân trở lên chiến phủ. Trong tay hắn quả thực nhẹ như không có gì. Rất hiển nhiên hắn là cái lực lượng hình võ giả. Lần trước tại hải ngoại, người thế mà không chết. Mệnh thật là lớn. Bất quá, vận khí tốt của ngươi cũng muốn đến đây là kết thúc. Bạch Vũ Triết cũng không cam chịu yếu thế. Mang trên mặt một tia cười lạnh. Mở miệng châm chọc nói. Ngươi cũng chính là tại trận pháp phương diện có chút bản lĩnh mà thôi. Không có trận pháp phụ trợ. Ngươi rất nhanh liền sẽ phát hiện, chính mình đến cỡ nào yếu ớt. Tới đi, bớt nói nhiều lời, cổ hoang cũng không có Bạch Vũ Triết mỉa mai mà nổi giận. Thật sự là hắn không phải tứ chi phát triển đầu não đơn giản người. Vừa mới nói xong, hắn liền xuất thủ, cổ hoang công kích đồng dạng cũng là cuồng bạo vô cùng. Cương mãnh cực kỳ, một búa bổ ra. Kia nặng nề lại lăng lệ quang mang liền chém ra không gian. Giống như là một ngọn núi lớn. Hướng Bạch Vũ Triết ép đi qua. Không thể không nói. Cổ hoang thực lực xác thực rất mạnh. Cảnh giới của hắn đồng dạng cũng là thánh khung cảnh lục trọng thiên. Nhưng là lực chiến đấu của hắn. Tuyệt đối để rất nhiều bát trọng thiên võ giả đều sẽ cảm thấy xấu hổ. Bạch Vũ Triết cũng không có chút nào lưu thủ. Hai kiện thần khí đồng thời xuất hiện. Trực tiếp một chiêu thần long bái vĩ. Lấy cứng trọi cứng. Dùng cường ngạnh tư thái đáp lại đối thủ. màu xanh thần long điện quang vờn quanh, kia một cái đuôi rút ra ngoài, mang theo hoành tảo thiên quân chi thế, trực tiếp đem cổ hoang chiêu thức bị rút bảo, kinh khủng khí kình đánh vào chung quanh lôi đài trận pháp cách ngăn bên trên, mang theo từng đợt gợn sóng, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN